Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Hào môn thế giới. Trí tuệ nhân tạo không nên có cảm tính. Nó hẳn là công chính, công bằng, dựa vào giả thiết tốt trình tự vận hành, một cái có tình cảm trí tuệ nhân tạo sẽ biến thành mặt khác chủng tộc. Z79 không ứng lại trưởng quản liên minh tinh võng, nó hẳn là bị tiêu hủy. Ninh Tố bỗng nhiên mở to mắt. Trong phòng thực an tĩnh, bóng đêm bao phủ hết thảy. Cách đó không xa, đèn đường ánh sáng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ. Xương cổ tay thượng vòng tay lập lòe lục điểm. Theo nàng thức tỉnh, trong phòng hết thảy cũng tỉnh lại. Nhu hòa ánh đèn chiếu sáng lên phòng. An cùng Lục Diệp thanh âm đồng thời vang lên. Chủ nhân, mụ mụ, ngài làm ác mộng sao? 0200 cam lòng lạc hậu. Ký chủ, ngài mơ thấy cái gì sao? Một ít dâu ria sự tình. Nữ tử thanh âm hơi mang khàn khàn. Nàng mơ thấy có người đang nói chuyện. Cãi cọ ầm ĩ bối cảnh âm chung. Cái kia không mang theo bất luận cái gì cảm tình lãnh ngạnh thanh âm tựa lợi kiếm đâm thủng không? Khí. Ở nàng bên tai rõ ràng mà vang lên, đây là một cái rất quan trọng cảnh tượng. Nhưng nàng nghĩ không ra, nàng rốt cuộc là ở phía trên nhìn chăm chú vào những cái đó khắc khẩu người. Vẫn là trực diện vị kia bình đạm phun ra tiêu hủy, giọng nữ, Z79. Bọn họ trong miệng không gì sánh kịp liên minh trí não. Nàng hẳn là đối này rất quen thuộc, nếu trong đầu xuất hiện cảnh tượng là chân thật phát sinh quá. Như vậy đã từng không bị cho phép có được cảm tình AI. Hiện giờ hẳn là cũng tái nhập tình cảm khuôn mẫu. Giống 020 như vậy nhân tính hóa. Cũng không có ai cảm giác được dị thường, lại có lẽ chỉ có Z79 không bị cho phép. Nàng nghĩ phía trước ở phòng phát sóng trực tiếp xem qua thảo luận. Trí não khống chế quá nhiều đồ vật. Cho dù là nghĩ tinh tế cư dân, cũng đối nó ôm ấp kiêng kỵ, như vậy Lục Diệp đâu. Nàng thậm chí không có Z79 cơ sở. Hiện tại quốc gia đối Lục Diệp tín nhiệm không đủ. Này đó cái khe không ngừng có hay không cảm tình như vậy đơn giản. Quốc gia lực lượng vô pháp chế ước Lục Diệp. Đây là vấn đề lớn nhất. Nếu xuất hiện một đinh điểm bại lộ, bọn họ liền khả năng sẽ không tiếc hết thảy đại giới hủy diệt Lục Diệp trước bất luận hay không có. Thể tiêu hủy, như vậy tưởng tượng đã là Ninh Tố không muốn thấy, mụ mụ. Ngủ đi, ta sẽ bồi ngài. Lục Diệp truyền phát tin khởi mềm nhẹ âm nhạc. Ninh Tố lên tiếng, một lần nữa khép lại hai tròng mắt. May mà, sự tình cũng không có phát triển đến như vậy không xong nông nỗi. Một phương diện Lục Diệp cùng phía chính phủ quan hệ càng thêm thân mật. Về phương diện khác, căn cứ tư liệu nghiên cứu chế tạo trí năng quản gia cũng đầu nhập đại quy mô. Sinh sản, đây là kỹ thuật thượng vượt qua. Có An về sau. Khả năng ly một cái khác Lục Diệp bị chế tạo ra tới cũng không xa, trước hết phát sinh biến hóa. Là ngân hàng bưu cục bệnh viện công lập trường công chính vụ trung tâm như vậy nơi công cộng. Một đám linh hoạt loại nhỏ người máy xuất hiện, tiếp đãi lui tới đám người, trợ giúp bọn họ xử lý nghiệp vụ. Không có sử dụng loại người bề ngoài, mà là quy manh bộ dáng, dù vậy, cũng giống cục đá tạp hướng mặt hồ bắn khởi bọt nước. Có không ít người ham thích với đi ngân hàng chờ địa phương đùa giỡn người máy. Đường trêu chọc bọn họ đem các loại video ngắn đoạn ngắn thượng truyền đến Internet. Hoặc là đem chính mình trải qua phát đến trên mạng. Các võng hữu kinh ngạc phát hiện. Mỗi người được đến phản hồi đều không giống nhau. Trên mạng có một cái truyền lưu cực quảng video. Có một cái thất tình tiểu cô nương đi ngân hàng xử lý nghiệp vụ. Tiếp dẫn người máy vẫn luôn vây quanh nàng chuyển, ngươi vì cái gì hồng con mắt a? Là ai chọc ngươi thương tâm sao? Ngươi đừng khóc nha, nếu không ta cho ngươi ca hát sao? Tuy rằng tên kia nữ tử bởi vì tâm tình bực bội, ngữ khí ác liệt mà cự tuyệt nó, nhưng ở nàng rời đi ngân hàng thời điểm, nho nhỏ người máy giơ một chi kiều diễm đóa hoa chạy tới đưa cho nàng, đây là ta lấy tiền lương mua. Hoa, tặng cho ngươi. Ta thích ngươi, muốn vui vẻ nha, bình luận tất cả đều là bị người máy ấm khóc. Từ đó về sau, có không ít người ý đồ đi muốn tới chúng nó hoa, quần chúng nhiệt tình khiến cho ngân hàng không thể không ra mặt kêu gọi đại gia không cần đi đùa giỡn công tác chung người máy. Còn đã phát một cái video, bên trong ngân hàng người máy rũ mắt, làm ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình. Tiền lương đều cầm đi mua hoa, không có tiền nạp điện lạp, rước lấy một mảnh cười ầm lên. Có hỏa nhãn kim tinh võng hữu ở cái này hoạt động chung phát hiện, người máy tính cách kỳ thật cũng không giống nhau. Có hoạt bát nghịch ngợm, có cao lãnh nghiêm túc, có thích bán manh, có nghiêm trang, không có một cái tương đồng. Phải biết rằng, lúc này đây thả xuống người máy ít nhất lấy ngàn vạn luận số. Trước mắt tìm không thấy một cái lặp lại cá tính cùng đối thoại. Đã có thể thấy được, này sau lưng là bao lớn công trình, này đó người máy mặt sau nhất định có người ở khống chế, như vậy ngôn luận chiếm cứ chủ lưu. Cũng có bộ phận người cho rằng đều không phải là như thế. Đại chúng đối này chỉ cảm thấy mới lạ. Chuyên nghiệp nhân sĩ tâm tình lại thập phần phức tạp. Hiện tại trên thế giới không có một cái khác quốc gia có thể chế tạo ra như vậy người máy. Như vậy nhân tính hóa chỉ có thể làm người nghĩ đến cao trí năng AI, liền ở như vậy sóng gió gợn. Sóng dưới tình huống, một nhà lấy cao tân kỹ thuật nghiên cứu nổi danh xí nghiệp quốc hữu triệu khai cuộc họp báo. Tuyên bố toàn năng trí năng quản gia tin tức. Ninh Tố cũng lấy một loại độc đáo phương thức xuất hiện ở cuộc họp báo thượng. Bọn họ đem Ninh Tố lần đó lộ diện video chụp hình đặt ở cuộc họp báo trên màn hình. Thuyết minh người chế tác xét thân phận, 020 đối cuộc họp báo tiến hành rồi toàn bộ hành trình tiếp. Sóng, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Có một cái tinh tế người xem một ngữ nói toạc ra. Này còn không phải là thô giáp bản quang não sao? Xác thật, tỷ thân quản gia tựa như bọn họ tinh tế quang não giống nhau. Chẳng qua tinh tế quang não ứng dụng càng thêm rộng khắp. Mỗi một cái cư dân lúc sinh ra liền sẽ trang bị quang não, Ninh Tố phía trước còn dùng tinh tệ mua một cái mới nhất bản quang não tưởng tiến hành nghiên cứu. Chỉ là bởi vì không có thật thể vô pháp đụng chạm đến, cho nên đặt ở chủ bá tinh trong phòng, xem bọn họ công năng giới thiệu. Cùng quang não có hiệu quả như nhau chi diệu. Hành trình an bài, gia cụ điều tiết khống chế, gọi điện thoại, internet hẹn trước. Thậm chí càng vì thái quá khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe. Được xưng mỗi một cái tùy thân quản gia đều có được có chính mình cá tính, quá mức khoa trương. Thế cho nên làm người hoài nghi đây là một hồi âm mưu, nhưng là lúc này đây báo chí đưa tin che trời. Lấp đất, phía chính phủ kết cục bối thư. Ở cái này nhất quán đem cẩn thận chung dung dung với cốt nhục quốc gia. Có thể làm phía chính phủ đưa tin sử dụng kỳ tích như vậy hình dung từ. Thực tế hiệu quả chỉ sợ chỉ biết so tuyên truyền đến càng thêm lợi hại, vòng đeo tay trí năng đưa ra. Thị trường cùng ngày, đã bị tranh mua không còn, chân chính vòng tay so tuyên truyền công năng càng vì đầy đủ hết. Có mua được ở chính mình chủ trang thượng khoe ra. Một đám tiến hành công năng biểu thị đưa tới hâm mộ bình luận, có cho chính mình trí năng quản gia. Đặt tên kêu Jarvis, cũng có đặt tên kêu ngọn lửa nữ hoàng. Chơi ngạnh chơi vui vẻ vô cùng, chân chính kíp nổ ý kiến và thái độ của công chúng là ở một cái. Người mua thả ra vòng đeo tay trí năng thân thể ra quét kết quả cùng bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Báo cáo lúc sau, không sai biệt mấy hai phân kết quả dẫn phát oanh động. Một cái là đơn giản vòng tay, một cái là bệnh viện các loại dụng cụ, cấp ra đồng dạng báo cáo. Đối lập lên quá mức không thể tưởng tượng, mọi người ở hy vọng có được thời điểm lại đối này chán. Ngập nghi vấn, vòng tay là thông qua cái gì tới tiến hành ra quét? Có thể hay không đối nhân thể có hại, mọi việc như thế nghi ngờ như măng mọc sau mưa giống nhau toát. Ra, cũng có người đối hiện tại trí tuệ nhân tạo cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi xuất hiện càng cao cấp trí năng sau. Nhân loại xã hội sẽ biến thành The Matrix chung như vậy, Lục Diệp tiếp thu đến như vậy phạm vi. Lớn thảo luận, nó ý đồ cùng sướng suy võng hữu cãi lại. Đối phương lại trước sau kiên trì chính mình phán đoán. Thậm chí còn có càn quấy. Máy đọc lại giống nhau bắt lấy một hai cái quan điểm không bỏ người, nó không có cách nào thuyết. Phục mọi người, rất nhiều người tự hồ chắc chắn trí tuệ nhân tạo sẽ nguy hại đến nhân loại. Cho dù người ủng hộ số lượng không ít, cũng có phản đối phương dùng ngươi lại không phải AI ngươi như thế nào biết tới đổ duy trì phương. miệng, Lục Diệp rất muốn đứng ra lấy chính mình vì lệ thuyết minh trí tuệ nhân tạo đối nhân loại vô ác ý, nhưng nó minh bạch, chính mình xuất hiện sẽ chỉ làm trận này tranh luận xu với gay cấn. Lệnh mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, này lệnh nó cảm thấy thập phần uể oải. Trở lại Ninh Tố bên người thời điểm đều có thể nhìn ra dầu dĩ không vui, mụ mụ. Vì cái gì bọn họ không tin ta đâu, nó bối cảnh mây đen răng đầy. Tí tách màn mưa rừng ở trên đầu. Đánh đến vòng hoa đều mất đi nhan sắc bởi vì sợ hãi. Ninh Tố trầm mặc một lát, mới trả lời nói. Nhân loại sẽ bởi vì không biết mà sợ hãi. Mà ngươi tồn tại, liền đại biểu không biết khoa học kỹ thuật, không biết nguy hiểm. Vô luận nào một loại, đều sẽ làm cho bọn họ bất an, nhưng ta sẽ không. Những cái đó bọn họ sầu lo sự tình, nàng sẽ không đi làm, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Ngươi chịu ủy khuất, nàng thân thủ đem Lục Diệp sáng tạo ra tới. Thiết hạ rất nhiều hạn chế, đắp nạn Lục Diệp linh hồn. Tin tưởng đối phương sẽ không xúc phạm tới nhân loại, nhưng là những người khác không thể tin được. Nàng nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, sẽ xử lý tốt. Lục Diệp lần đầu tiên cảm thấy chân chính bi thương. Ở nhìn thấy Ninh Tố ánh mắt thời điểm, nó số liệu đang run rẩy. Kỳ thật Lục Diệp là ngây thơ, Ninh Tố không có trang bị tình cảm khuôn mẫu. Rất nhiều thời điểm nó phản ứng đều xuất từ hệ thống thiết trí. Nhưng là giờ khắc này, nó phảng phất hiểu được cảm tình, mà lúc này còn có một người là mộng bức. Mới vừa thành thành thật thật công đạo rõ ràng cuộc đời bị thả lại đi chờ tin tức. Ninh Xảo Xảo nhìn đầy trời khắp nơi tin tức, thập phần mờ mịt, ở nàng kiếp trước, cũng không có như vậy biến hóa. Vô luận là trí tuệ nhân tạo người máy vẫn là trí năng quản gia. Thẳng đến nàng tử vong ngày đó đều không có bị nghiên cứu ra tới. Nàng click mở cuộc họp báo video. Ngay sau đó, lực chú ý toàn bộ tập trung tới rồi trong video xuất hiện kia bức ảnh, buồn cười mặt nạ chặn khuôn. Mặt, chỉ lộ ra ăn mặc màu trắng áo sơ mi thượng thân. Màu trắng vách tường vải bố trắng che lại sofa. Cơ hồ làm người nhận không ra là ai. Ninh Xảo Xảo lại cảm thấy cái này màn hình người thấy thế nào như thế nào quen thuộc, nàng không có đi nghe trí năng quản gia tương quan nội dung. Mà là ở trong trí nhớ lật xem cái này hình bóng quen thuộc rốt cuộc là ai. Chậm rãi, nàng mở to hai mắt. Trong video thân ảnh cùng ngồi ở trên xe lăn thân ảnh dần dần trùng hợp, sao có thể. Nàng lặp lại một lần, liều mạng phủ định cái này ý niệm. Sao có thể đâu, nàng sao có thể có như vậy năng lực. Đời trước, rõ ràng không có chuyện như vậy, đời trước Ninh Tố. Rõ ràng cũng chỉ là một cái nhà giàu thái thái, không có công tác, mỗi ngày đi ra ngoài mua sắm tụ hội mỹ dung, chiếu cố hoa cỏ, lớn nhất công tác chính là đi làm từ thiện, bồi Tiết Sâm tham gia tiệc tối, nàng cả đời không có vì tiền cảm thấy phiền não. Công ty phương diện trước có Ninh Phụ, lại có Ninh Thừa Duệ, Tiết gia có Tiết Sâm, nàng chỉ cần duỗi tay đòi tiền. Là một con bị dưỡng sâu gạo, Ninh Xảo Xảo khinh thường nhất chính là Ninh Tố này phúc không tư tiến. Thủ bộ dáng, cho nên nàng này một đời thề làm một người chức nghiệp nữ tính. Còn cướp đoạt vốn nên thuộc về Ninh Thừa Duệ người thừa kế vị trí, nàng cho rằng chính mình đã thắng. Cố tình lúc này, Ninh Tố lại nhảy ra tới, xét không phải Ninh Tố. Chính mình cái kia tỷ tỷ không có như vậy bản lĩnh. Nàng đối chính mình nói. Lại không cách nào thuyết phục chính mình quên kia bức ảnh, không thể như vậy đi xuống. Ninh Xảo Xảo trong lòng lạnh lùng. Nếu Ninh Tố là rét tin tức bị phụ thân bọn họ biết đến lời nói. Đối Ninh Tố lau mắt mà nhìn bọn họ sẽ dần dần thiên hướng đối phương. Chính mình cực cực khổ khổ được đến hết thảy liền sẽ bị hủy rớt, lâm vào si ngốc. Ninh Xảo Xảo quên. Mất chính mình nhiều năm qua kinh doanh. Cảm tình không có dễ dàng như vậy rời đi. Đời trước thất bại đối nàng trước mắt quá sâu ấn ký. Ninh Tố đối nàng tới nói ý nghĩa vô pháp thoát khỏi bóng ma. Nàng cũng hoàn toàn không tin tưởng chính mình chân chính có được thân tình cùng tình yêu, nếu không. Phải bởi vì bị thật khi giám thị, nàng đều động giết người tâm tư. Trái lo phải nghĩ, Ninh Xảo Xảo xúc động mà chạy tới biệt thự. Chụp vang lên đại môn, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất nhìn một cái video là ngân hàng người máy nói không có tiền lương. Tiền lương cầm đi nạp điện phí. Siêu đáng yêu đắt gần nhất luyện xe chiếm cứ tinh lực quá lớn. Thế giới này hậu kỳ chương có chút không quá vừa lòng. Thực xin lỗi đại gia. Chờ thi xong khả năng sẽ sửa chữa. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 33.477.828. Sấp sấp, tiểu tỷ tỷ, uy, queen một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phúc ngữ 30 bình, di lò sưởi thúc dục cố nhân nước mắt rơi. Queen 10 bình, 262.626 Midoriya Izuku tiểu thiên sứ. Không nói gì hộp diệp nhĩ 2 bình. Thuần năm cửu nguyệt, ra có husky thiên tính. Sơ tâm, freedom 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.